Tu Tu à, ngươi đừng quá hung ác à, Hữu Thiên này chính là người định mệnh của ngươi đấy. Cách chương.